Chị Lam, có lẽ là tôi thực sự đói, chị làm giúp cho tôi một bát mì. Tôi không khách sáo, bởi lúc này có lẽ phải ăn no mới có thể ổn định tinh thần. Cách chương.